Chương 23. Hai tháng sau khi Dan đi La Mã, Justin cũng đi Anh. Mùa kịch ở Culloden kết thúc. Justin rời chung cư Brookwell Gardens không luyến tuyết. Maggie chỉ đến Sydney hai lần. Lần đầu để đưa Dan, và lần này tiễn Justin. Đến giây phút cuối cùng chia tay, Maggie vẫn nhìn thấy có quá nhiều khác biệt giữa bản thân mình với con gái. Tánh tình Justin ngổ ngáo, nếu bị phiền trách, Justin trêu chọc mẹ. Như mẹ vẫn nói, con giống ba chớ đâu giống mẹ. Trên boong tàu nhìn xuống, Justin không nghĩ rằng mẹ mình đã 50 tuổi. Do có tiền bạc dư dả, Justin cảm thấy London trở thành một nơi đặc biệt hấp dẫn. Nhất định cô không chọn một cuộc sống nghèo nàn ở khu vực Earl Court, mệnh danh Kenangrove Valley, nơi có rất nhiều người Úc. Justin mướn một căn hộ tiện nghi ở Kensington gần Knightsbridge và ký hợp đồng với đoàn kịch Clyde Dottingham Brothers. Mùa hè đến, Justin đi tàu hỏa sang La Mã. Con tàu đi xuyên qua Pháp và Ý, nhưng Justin không nhớ mình đã thấy những gì, vì đầu óc của cô chủ yếu tập trung ôn lại những chuyện sẽ kể cho Dan nghe. Và đúng là có quá nhiều điều để nói. Có phải Dan đó không? Chàng thanh niên cao lớn, tóc vàng, đứng ở sân ga chính là Dan. Dan không khác xưa bao nhiêu, nhưng cũng không còn là đứa em trai nhỏ. Cuộc sống của Dan tạo ra một khoảng cách với Justin. Xa cứ như là hiện giờ, Justin đang ở Doheda. Khi về đến khách sạn, cậu em trai nói với chị, chị có cảm thấy phiền hà không nếu em mời chị chiều nay uống trà với vài người bạn của em? Em hơi vội vàng, lỡ nhận lời trước rồi. Họ rất muốn được biết mặt chị. Đồ ngu, tại sao lại phiền hà? Nếu hai đứa mình ở London, chị cũng sẽ nhận chìm em giữa các bạn của chị thôi. Chị rất vui được biết bạn bè của em ở tu viện ra sao. Dù có thể sẽ chẳng có thú vị lắm, chắc chắn là không mê được một chàng nào đâu. Trong phòng ngủ khách sạn, đứng gần cửa sổ, nhìn qua bên kia phong cảnh lặng im và buồn, xa xa là bức tường bao quanh một nhà thờ. Justin khẽ gọi, Dan, chuyện gì? Chị thông cảm em thật sự. Dần em biết, em rất mong mẹ cũng hiểu em, Justin à. Với mẹ thì khác, mẹ có cảm tưởng là chúng ta đã bỏ rơi mẹ, nhưng em đừng âu lo gì mẹ, trước sau gì mẹ cũng chấp nhận thôi. Em hy vọng như thế, cậu cười. Thật ra, chiều nay những người chị gặp không phải là bạn. Em ở tu viện, không bao giờ em đẩy chị và các bạn em vào một thứ bảy cám dỗ như thế. Chị sẽ gặp Hồng Y de Bricasseret. Em biết chị không có cảm tình với ông ấy, nhưng chị hãy hứa với em là chị sẽ tỏ ra dễ thương. Trong mắt của Justin thoáng một ánh tinh nghịch. Chị hứa với em, chị sẽ hôn lên tất cả những chiếc nhẫn mà ông ấy chìa ra.

con xin trao thân này trong vòng tay hộ mệnh của người. Người vô cùng nhân đức đối với con. Tại sao người ban cho con nhiều thế, trong khi con không xứng đáng nhận những ân sủng của người? Sự đau đớn, người vô cùng nhân từ đối với con. Người đừng để kéo dài, con gian sinh người, sự đau khổ của con sẽ ngắn và nhanh chóng kết thúc. Chẳng bao lâu con sẽ nhìn được người. Nhưng trong khi con còn ở cõi đời này, con cảm ơn người, sự đau khổ, Đức Chúa Trời hiền lành của con. Người quá nhân từ đối với con yêu người. Hai thanh niên người Anh báo với căn cứ không quân Mỹ đóng gần đó tìm kiếm Dan. Xác của Dan được mang vào bờ lúc 5 giờ chiều, phân nửa mặt trời khuất sau vách đá. Qua sổ thông hành của Dan, người ta đọc thấy nơi ghi thân nhân gần nhất, địa chỉ của Justin tại Anh. Điện thoại reo lên, lúc đó là 9 giờ sáng. Justin còn đang ngủ. Nàng thầm rủa phương tiện văn minh quỷ quái này, thề rằng sẽ cắt dây điện thoại, không thèm sử dụng nó nữa. Nhưng điện thoại vẫn reo liên tục. Biết đâu người ta gọi đó là Rena. Ý nghĩ đó kéo Justin trở về cuộc sống. Alo, Justin O'Neill. Phải rồi, Justin đây. Chúng tôi là hội người Úc ở August. Justin thất vọng vì không phải Rena. Dân, tôi nghe rõ. Nàng chưa tỉnh ngủ, tiếp tục ngáp, mắt vẫn nhắm. Em trai cô có phải là ông Dan O'Neill? Mắt Justin mở ra. Đúng thế. Người đó đang ở Hy Lạp phải không cô Neil? Hai chân của Justin đang đứng trên thảm như lún xuống. Dân, đúng thế. Justin không muốn nghĩ đến việc giải thích với người đang liên lạc rằng đó là Linh Mục O'Neill chứ không phải là ông O'Neill. Cô O'Neill, tôi rất tiếc phải báo với cô một tin không hay. Một tin không hay? Một tin không hay à? Tin gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Dan đã bị gì? Tôi rất lấy làm tiếc mà tin cho cô hay rằng em trai của cô, ông Dan O'Neill, đã chết đuối ở Greece trong một tình huống rất dũng cảm. Theo những tin tức tôi nhận được, ông ấy chết trong khi cứu một người đang lâm nguy ở bờ biển. Tuy nhiên, như cô biết, Hy Lạp đang có biến động cách mạng, và các tin tức mà chúng tôi nhận được không đầy đủ, rất có thể không chính xác. Máy điện thoại đặt trên chiếc bàn sát vách tường mà Justin đang đứng dựa vào. Hai đầu gối của nàng cứ mềm ra. Justin tụt dần xuống đất, ngồi thu mình trên sàn nhà, nấc lên những tiếng đứt quãng, nghe như vừa là tiếng cười, vừa là tiếng khóc, hòa lẫn tiếng hỗn hển mệt nhọc. Dan chết đuối. Dan chết. Chris. Dan chết đuối. Chết. Chết. Cô O'Neill, cô còn đó không? Cô O'Neill. Bên kia đầu dây hỏi dần dập. Chết. Chết đuối. Em trai tôi. Cô O'Neill hãy trả lời. Dần. Trời ơi, tôi vẫn còn đây. Theo chúng tôi biết, cô là thân nhân gần nhất của ông Dan O'Neill. Chúng tôi phải xin ý kiến của cô về việc giải quyết như thế nào. Cô O'Neill, cô vẫn chưa nghe chứ? Dần, cô muốn người ta giải quyết thế nào về xác ông ấy? Xác? Em tôi là một cái xác? Dạ, người ta cũng không cần. phải nói rõ xác của em tôi chỉ là cái xác đen đen của chị. Em là một cái xác. Thân nhân gần nhất của đen. Tôi không phải là thân nhân gần nhất của đen. Tôi nghĩ đúng nhất là mẹ tôi. Ngừng một lúc, thấy chị rất phiền phức. Cô O'Neill, nếu cô không phải là thân nhân gần nhất của ông ấy, chúng tôi lại mất thêm một thời gian quý báu. Giọng nói đầy trắc ẩn bỗng chuyển sang nóng nảy, hình như cô không hiểu hiện nay cuộc cách mạng đang bùng nổ ở Hy Lạp và tai nạn lại xảy ra ở Greece. Mọi liên lạc giữa đảo này với Athens hoàn toàn bị cắt, và chúng tôi nhận được lệnh phải báo cáo biết định của thân nhân gần nhất liên quan đến thi thể nạn nhân. Mẹ, cô có ở đấy không? Tôi có thể nói chuyện với bà không? Rất cảm ơn. Nhưng mẹ tôi không có ở đây. Bà hiện ở Úc. Ở Úc? Trời ơi, càng lại rắc rối. Chúng tôi lại phải gửi một bức điện sang Úc. Lại trễ nữa. Nếu cô không phải là thân nhân gần nhất cô O'Neill, thì tại sao em trai cô lại ghi tên cô nơi dành để ghi chú chi tiết này trên sổ thông hành? Tôi không biết, nàng nói. Bất chợt nàng nhận ra, đang cười. Cô cho tôi địa chỉ của mẹ cô ở Úc. Chúng tôi sẽ đánh điện tính cho bà hay. Chúng tôi phải biết được một cách dứt khoát cách giải quyết thi thể của ông Dan như thế nào. Việc trao đổi điện tính làm trễ mất ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Tôi rất mong cô thông hiểu cho. Mọi chuyện đã khó khăn rồi, không kể việc bất trắc này nữa. Vậy ông nên gọi điện thoại cho mẹ tôi, đừng mất thì giờ với những bức điện tính. Quỹ của chúng tôi không cho phép sử dụng các cuộc điện đàm quốc tế. Cô O'Neill, người liên hệ đầu ở đầu dây, nói với bằng giọng gay gắt, xin cô vui lòng cho tôi địa chỉ của mẹ cô. Bà Maggie O'Neill, Drogheda, Gillenbourne, New South Wales, Úc. Nàng nói một hơi như đọc kinh. Một lần nữa tôi xin thành thật chia buồn cùng cô O'Neill. Justin buông điện thoại rồi ngồi phịch xuống đất. Chắc có một sự lầm lẫn nào đó, rồi tất cả chuyện này sẽ sớm sáng tỏ. Dan bị chết đuối, trong khi Dan lại lội giỏi như cá. Không, không thể được. Nhưng đó là sự thật. Justin ơi, mày biết rõ như thế, mày từ chối không đi với Dan để bảo vệ Dan, và Dan đã chết đuối. Mày là người che chở của Dan từ khi Dan còn bé, và đáng lý mày phải có mặt ở đó. Nếu mày không thể cứu Dan, thì mày cũng nên có đó để chết cùng Dan. Thế mà mày đã không đi cùng với Dan, chẳng qua chỉ vì mày muốn về London để ngủ với Rena. Thật khó tưởng tượng, tất cả đều rất khó. Không có bộ phận nào trong người nàng chịu hoạt động, kể cả đôi chân. Justin ngồi dưới đất, nàng không thể ngồi dậy, nàng sẽ không bao giờ ngồi dậy được nữa. Trong tâm tưởng của nàng, không có chỗ dành cho ai khác ngoài Dan. Đầu óc nàng quay tròn càng lúc càng hẹp lại chung quanh Dan, cho đến khi nàng nghĩ đến mẹ, đến gia đình, đến Rohira. Ôi lại Chúa, tin tức sẽ về đến đó sẽ gây đau thương cho mẹ và cho tất cả những người khác. Mẹ không có được niềm hạnh phúc ngắm nhìn lần cuối cùng gương mặt ngây ngất nhập thần của Dan tại La Mã. Bức điện tín có thể đến đồn cảnh sát ở Gilly, nàng nghĩ bụng, và ông trung sĩ già Ơn sẽ lên xe hơi đi suốt đoạn đường dài đến Drogheda để báo tin với mẹ nàng rằng con trai của bà đã chết. Ông ấy không phải là người thích hợp với nhiệm vụ này, ông là người xa lạ. Thưa bà O'Neill, tôi xin phép được bày tỏ những lời chia buồn xúc động nhất. Con trai bà đã chết. Những lời lẽ lễ phép, khuôn sáo, rộng tuếch. Không, tôi không thể để xảy ra như thế. Bà cũng là mẹ của tôi. Không thể theo cái cách mà tôi đã nhận hung tin. Không thể theo cái cách đó. Nàng đặt máy điện thoại lên đầu gối, cầm ống nghe và quay số điện đàm quốc tế. Chính Maggie nghe điện thoại. Lúc ấy đã khuya, Fiona đã đi ngủ. Thời gian gần đây bà thường về phòng sớm, thích ngồi trên giường nghe tiếng dế và ếch kêu, rồi ngủ gà ngủ gật trên cuốn sách và nhớ lại chuyện xưa. Alo, thưa bà O'Neill, có điện thoại từ London. Tiếng nói của Hazel của tổng đài Gilly. Alo, có phải Justin không? Maggie hỏi một cách bình thản. Và vì thỉnh thoảng Justin vẫn gọi điện thoại hỏi thăm bà. Alo, thưa mẹ, có phải mẹ không? Mẹ đây, Justin, Maggie trả lời dịu dàng. Bà nhận ra lời nói hoảng hốt của con gái. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Một âm thanh dội lại, một hơi thở hổn hển hay một tiếng khóc. Mẹ ơi, mẹ, Dan chết rồi. Dan chết rồi, mẹ ơi. Vực thẳm lộ ra dưới chân Maggie và bà rơi xuống đó. Tiếp tục rơi mãi, bởi vực thẳm không có đáy. Bà có cảm giác như mặt đất đã khép kín lại trên đầu, và bà nhận ra rằng bà sẽ không bao giờ trồi lên được cho đến ngày nào bà vẫn còn sống. Các thánh thần còn có thể làm gì hơn nữa? Bà không biết được điều đó khi đặt ra câu hỏi. Nhưng tại sao bà lại đặt ra câu hỏi như thế? Tại sao bà lại không thể biết trước điều đó? Đừng thách thức các thánh thần. Các vị chỉ chờ có thế. Chối từ đi La Mã để chia sẻ giây phút hạnh phúc nhất của đời mình. Bà tưởng rằng như thế đã nộp xong cống vật. Justin, con thương yêu, con hãy bình tĩnh. Maggie khuyên con giọng điều điều không thay đổi. Con bình tĩnh lại và nói rõ cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Con có biết chắc như thế không? Hội người Úc gọi điện thoại cho con. Họ tưởng rằng con là người thân nhất của Dan. Một thằng cha tàn nhẫn cứ hỏi luôn miệng con muốn giải quyết ra sao thi thể của Dan. Chuyện xảy ra như thế nào Justin? Ở đâu? Ở La Mã à? Tại sao Ralph không gọi mẹ? Thưa mẹ, không phải ở La Mã. Rất có thể Đức Hồng Y không hay biết. Ở Greece, người gọi đặng điện thoại cho con bảo rằng Dan chết đuối trong lúc cứu một người khác đang tắm biển. Dan rủ con cùng đi Greece, nhưng con từ chối. Con muốn ở lại London, đóng vai Desdemona. Con muốn ở lại với Rena. Phải chi con cùng đi với Dan? Phải chi con ở bên cạnh em con? Biết đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôi Chúa, bây giờ phải làm gì đây thưa mẹ? Dừng lại Justin. Maggie ngăn cản con một cách trìu mến. Đừng lẫn quẩn với ý nghĩ không hay nghe không? Dan rất ghét như thế, con biết rõ mà. Tai họa giáng xuống và chúng ta cũng không biết tại sao. Nhưng bây giờ con phải bình tĩnh lại. Mẹ có tất cả hai đứa con đâu. Con là tất cả những gì còn lại của mẹ. Justin, con của mẹ. Justin, sao con ở xa mẹ thế? thế giới quá rộng lớn, quá rộng lớn. Con hãy trở về, Rohida. Mẹ không muốn con cô độc một mình. Không thể được mẹ, con phải làm việc. Công việc là chiếc phao duy nhất hiện nay của con. Nếu không làm việc, con sẽ điên mất. Con không muốn gặp ai hết. Con không cần sự an ủi mẹ à. Nàng lại khóc nức nở. Làm sao chúng ta có thể sống được khi thiếu đêm? Justin thương yêu của mẹ, đừng khóc nữa. Con ráng dằn nỗi đau xuống. Dan không muốn con khóc như thế đâu. Con như biết điều đó mà. Con hãy trở về nhà và quên đi. Chúng ta sẽ đưa em con về Rohida. Thế là tự nhiên Dan lại thuộc về mẹ. Giáo hội không có quyền ngăn cản mẹ. Họ không có quyền. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho hội người Úc ngay tức khắc và tòa đại sứ của ta tại Edna. Nếu không có thể liên lạc, Dan phải trở về nhà. Mẹ không muốn em con nằm xuống ở một nơi nào khác hơn là Rohida. Chỉ có ở đây mà thôi. Dan phải về đây. Con cũng về ngay với em con chứ, Justin. Ngồi dưới đất, Justin lắc đầu như thể mẹ nàng có thể nhìn thấy. Trở về nhà ư? Nàng sẽ không bao giờ về nhà. Nếu có Justin đi theo thì Dan đã không chết. Về nhà và phải nhìn nét mặt của mẹ suốt cuộc đời còn lại. Không, ngay trong ý nghĩ nàng đã không thể chịu đựng nỗi điều đó. Không đâu mẹ, Justin nói giọng đầy nước mắt. Con sẽ ở lại đây làm việc. Con sẽ trở về nhà với Dan. Nhưng sau đó con lại qua London. Con không muốn sống ở Rohida. Ba ngày liên tiếp, mọi người chìm trong thứ không khí hoang mang và trống rỗng. Justin ở London, Maggie và gia đình ở Rohida. Tin tức về cái chết của Dan bị gián đoạn đã kéo dài hy vọng một điều không thể xảy ra. Justin tưởng tượng Dan sẽ đập cửa phòng của nàng bước vào và mỉm cười, giải thích chẳng qua là một sự lầm lẫn nào đấy. Tình hình Hy Lạp đang sôi sục, có biết bao nhiêu tin tức không chính xác kia mà. 4 ngày sau, khi Justin nhận được tin tức về Dan, Justin như một cô gái già. Một buổi sáng, nàng mệt mỏi nhấc điện thoại lên và xin liên lạc với Úc. Có phải mẹ không? Justin đó hả? Con đây thưa mẹ. Dan đã được an táng. Thế là chúng ta không thể đưa Dan về Rohida. Bây giờ con phải làm gì hả mẹ? Nhà chức trách không cho biết gì thêm, mà cứ lặp lại là đảo Greece rất rộng và không biết được vùng đất Dan đang nằm là gì. Khi con nhận được định tính thì Dan đã được đem đi chôn cất. Ngôi mộ của Dan ở một nơi nào đó người ta không nói rõ và tên bia không ghi một chữ nào. Con không xin được hộ chiếu đi Hy Lạp, không ai giúp con. Đúng là hỗn loạn, mình làm gì đây hở mẹ? Con đến La Mã gặp mẹ Justin, Maggie nói với con gái. Mọi người ngoại trừ Annie Miller đều dây quanh điện thoại, trên mặt lộ vẻ đau thương. Chỉ mới 3 ngày mà mấy người đàn ông trong nhà cứ như già thêm 20 tuổi. Fiona thì co quắp lại như một con chim bị bệnh. Xanh xao, bà cao có đi tới đi lui trong nhà, miệng lẩm bẩm: tại sao tôi không chết thay cho nó? Tại sao nó phải chết? Tôi già rồi, già quá rồi. Để cho tôi ra đi có phải là đơn giản hơn không? Tại sao lại là nó mà không phải tôi? Maggie lặng nhìn mọi người và đặt điện thoại xuống. Rohira còn lại bấy nhiêu người và chỉ có bấy nhiêu. Một nhóm nhỏ đàn ông lẫn đàn bà lớn tuổi, mệt mỏi và không còn có thể sinh nở gì được. Dan đã mất rồi, Maggie nói, không một ai có thể tìm ra thi thể Dan được. Nó được chôn cất ở một nơi nào đó trên đảo Gris xa xôi, không thể để Dan nằm xuống ở một nơi xa. Rohira đến thế, tôi sẽ đi La Mã, gặp ngay Graf de Varagsaret, người ấy là người duy nhất có thể giúp chúng ta.